Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 725, chờ mọi người. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Đông Phương Thiên Thiên mặc trên người một chiếc áo choàng lông vũ màu trắng, đứng trên đài cao của Đông Phương Môn Việt, nhìn theo phương hướng chiến ở phía xa, nàng sờ sờ bụng, trong lòng cầu nguyện cho chiến, hy vọng chiến có đờ song bình an cho về khách sạn Hạ Kinh. Lãnh Tà Quân mặc một chiếc váy dài ren màu đen, vô cùng gợi cảm, mắt đỏ cũng nhìn về phương hướng Diệt rời đi, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cô với Diệt hoàn toàn chính là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nguyện ý vì Diệt mà trả giá mọi thứ. Hắc Đế và Đạo Trần ở ngọn núi phía sau trong nhà họ Đường ở Hạ Kinh cũng làm bước chia tay cuối cùng, đáng nói là thời gian cả đêm qua, Đạo Trần cũng không dám làm gì Hắc Đế. Giờ phút này, hai người chuẩn bị chia tay, Hắc Đế cho Đạo Trần rất nhiều tài nguyên, đều là do Hắc Đế chém giết tàn niệm để chiều và đạo thủ đỉnh cấp trong đạo vực chân hoàng, ngưng tụ ra đạo huẩn và năng lượng kết tinh. Có những tài nguyên này trợ giúp rất nhanh Đạo Trần có thể đột phá tới đỉnh cấp nửa bước nhân vương. Cho nên lúc này đây, Đạo Trần quyết định đi đại bản doanh quy tắc thủ hộ giả bên kia, mục đích của ông chính là đi đột phá đến cấp nhân vương. Như vậy trong lần loạn thế kế tiếp, ông mới có thể tiếp tục chinh chiến cùng Hắc Đế. Tôi đi đây, Đạo Trần vô cùng phức tạp nói một tiếng với Hắc Đế. Hắc Đế gật đầu, chú ý an toàn, trước kia ông bảo vệ tôi, về sau tôi cũng có thể bảo vệ ông, trong lòng ông không cần phải có áp lực quá lớn. Ngoài mặt Đạo Trần cười đáp ứng, sau đó rất không nỡ rời đi. Hai người ở cùng một chỗ, là một người đàn ông, Đạo Trần ông làm sao có thể dựa vào phụ nữ để bảo vệ mình. Trong lòng Đạo Trần điều này thế nào cũng không làm được. Cửa nhà họ Đường, Tiêu Hạo Thiên ôm Thủy Hồng hôn một cái, sau đó ôm Thủy Hồng đưa đến trong ngực Cao Ảnh Vi. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nói với Cao Ảnh Vi, Ảnh Vi, vậy anh đi đây, trước tiên đi tìm Đàm người đại trưởng lão họp, sau đó lại nhìn kế tiếp nên bố trí như thế nào. Cao Ảnh Vi gật đầu và nói. Vâng, anh đi đi, cứ yên tâm, đã có em ở nhà. Ba cổ lên, ba là người giỏi nhất, không nên quá mệt mỏi nha, Thúy Hồng ở nhà cùng mẹ cùng chờ ba về. Thủy Hồng cũng vung nắm đấm nhỏ nói lời tạm biệt với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó không nói gì nữa. Hiện tại ngày cả một ngày thời gian cũng là điều xa xỉ đối với anh còn có quá nhiều việc phải làm. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nói lời tạm biệt với Cao Ảnh Vi, lập tức trực tiếp rời đi đến tổng bộ chiến đội thiên hạ bên kia. Ám chiến, Diệt ba người rời đi, Tiêu Hạo Thiên cũng biết, lúc bọn họ đi cũng không có nói với Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng hiểu được trong lòng ba người anh em bọn họ nghĩ như thế nào. Bốn người anh em của anh, là từ cực thiên vương đời thứ hai của thiên thần điện, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Anh tin bọn họ, về phần lục ngược lại không đi, hiện tại vẫn còn ở trong công nghiệp Triều Ca cùng với Dương Tú Anh. Tích lũy của lục đã hoàn toàn đủ rồi, chỉ chờ anh bế quan thêm một đoạn thời gian, sau đó có thể thử đột phá chân đế hậu kỳ, mà căn cứ vào tính toán của Tiêu Hạo Thiên lục tuyệt đối có thể đột phá, một khi lục đột phá, như vậy thiên thần điện sẽ có được ba chiến lực cấp nhân vương. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ lục sắp đột phá này, còn có hai người cũng sắp đột phá nhân vương, chính là Hình Lão và Mặc Khẩu đã ngưng tụ 9 vòng vầng sáng mặt trời, hai người bọn họ cách cấp độ nhân vương, cũng chỉ còn một bước đi. Sau đó chính là ám chiến, Diệt ba người bọn họ lần này nếu có thể tìm được truyền thừa của một đời tam cực thiên vương của thiên thần điện, như vậy đột phá chân đế hậu kỳ cũng là chuyện rất nhanh. Đến lúc đó thiên thần điện sẽ tăng thêm 3 chiến lực cấp nhân vương. Cách chương.